Chú thích, 1, thiên thư, sách trời, cũng để chỉ những quyển sách viết cao siêu, khó hiểu. 2, kiêm điệp tình thâm, tình cảm sâu sắc như cá bơi theo đôi, bươm bướm quấn quýt. 3, ý nói Tôn Thừa Nghiệp đã có quan hệ với nhiều nữ nhân nên có kinh nghiệm. Cách chương.